Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, bị phát hiện. Chương 135, bị phát hiện. Không thể nào, chuyện này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là ảo giác? Phong Chỉ Nhu cảm thấy mới vừa nghe được như có như không thanh âm. Hẳn là ảo giác. Bởi vì Diệp Viễn có thể còn sống tính, thật không lớn, nhưng nếu như là ảo giác, làm thanh âm gì càng ngày càng lớn. Chẳng lẽ, ngay tại Phong Chỉ Nhu thất hồn lạc phách thời điểm, một đạo thân ảnh tự đen thùi địa dưới vách núi chạy trốn. Thấy cái thân ảnh này, Phong Chỉ Nhu nhất thời ngẩn người ra đó, nước mắt tràn mi mà ra. Quá tốt. Hắn không việc gì, hắn thật không việc gì. Phong Chỉ Nhu trong lòng kêu gào. Sư tỷ, ta, Diệp Viễn truyền âm chỉ nói mấy chữ. Liền phát hiện một đoàn bóng người màu xanh lam nhạt hướng mình nhào tới. Ôm lấy tự mình, đó mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Để Diệp Viễn không khỏi tinh thần chấn động. Diệp Viễn, ngươi không việc gì thật quá tốt. Thật quá tốt. Phong Chỉ Nhu một bên truyền âm, một bên yên lặng chảy nước mắt, loại này ôn ngọc trong ngực cảm giác, thật là tất cả đàn ông khát vọng sự tình a. Bất quá bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Được nhanh lên tìm tới xích hồn thảo mới được, Phong Chỉ Nhu hiển nhiên cũng ý thức được sự thất thố của mình. Liền vội vàng buông ra Diệp Viễn, xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến ngươi vì cứu ta mà chết, mới sẽ như vậy. Diệp Viễn sững sờ, chợt cười nói, vừa mới phát sinh cái gì? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ? Sư tỷ, ta mệt quá, trước điều tức một hồi, chúng ta cùng đi tìm xích hồn thảo. Ừ, Diệp Viễn lúc này trạng thái cũng không tốt. Nguyên lực mấy có lẽ đã tiêu hao hết, nếu không phải của hắn nguyên lực dày đặc trình độ hơn xa cùng giai. Chỉ sợ sớm đã kiệt lực mà chết, hai người tiêu hao đều không nhỏ, mỗi người uống vào một viên đan dược, điều tức một hồi mới khôi phục một chút khí lực. Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi tìm xích hồn thảo đi. Ừ, đi thôi, nói xong. Hai người sóng vai xuống núi, dọc theo đường đi Phong Chỉ Nhu tương đối yên lặng, thời đại hòa bình làm bất đồng. Diệp Viễn, ngươi là thế nào đi lên? Ta không phải ý đó. Ta, hay là Phong Chỉ Nhu đầu tiên phá vỡ yên lặng, nàng quả thực không ức chế được lòng hiếu kỳ của mình. Chẳng qua là nàng câu hỏi thái độ cùng bình thường khác hẳn. Ngược lại giống như cô vợ nhỏ, Diệp Viễn biết Phong Chỉ Nhu vẫn còn ở lúng túng, cười nhạt nói, ta biết sư tỷ không phải ý đó, bất quá ta ngược lại có chút ngoài ý muốn, sư tỷ làm sao sẽ thất thủ. Phong Chỉ Nhu mặt đẹp đỏ bừng, thẹn nói, kỳ thật ta là nghĩ đến ngươi không có theo kịp, cho nên, Diệp Viễn nghe Phong Chỉ Nhu nói như vậy. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai nàng lại là bởi vì lo lắng cho mình, mới sẽ náo loạn vừa ra quạ đen. Hắn ban đầu cũng kỳ quái, lấy Phong Chỉ Nhu căn cơ, không thể nào xuất hiện như vậy sai lầm mới đúng. Diệp Viễn trong lòng một hồi cảm động, lúc trước đối với Phong Chỉ Nhu ác cảm, lúc này cũng tiêu tan được không sai biệt lắm. Ha ha! Nguyên lai sư tỷ là đã cho ta té xuống. Sư tỷ cũng quá xem thường ta. Không có, ta không có ý đó. Chẳng qua là, sư tỷ cũng không suy nghĩ một chút. Sư phụ của ta lợi hại như vậy. Làm sao có thể không lưu đứng lại cho ta một chút lợi hại thân pháp vũ kỹ đây? Cùng Lâm Thiên Thành đối chiến thời điểm. Ta cũng đã cảm thấy thuấn thiểm không đủ dùng rồi. Sau đó đột phá nguyên khí cửu trọng. Nguyên lực miễn cưỡng đã có thể tu luyện nhị giai công pháp. Ta tự nhiên muốn đem điều này điểm yếu cho bổ túc. Diệp Viễn giải thích, Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là như vậy. Ta một mạch chưa thấy qua ngươi dùng thân pháp vũ kỹ khác. Cho nên, ta minh bạch, cảm ơn sư tỷ. Tiếng này cảm tạ, Diệp Viễn là từ trong thâm tâm. Mặc dù Phong Chỉ Nhu sai lầm mang đến không ít phiền toái, thậm chí suýt nữa muốn mạng hắn, nhưng căn nguyên cũng là bởi vì lo lắng hắn. Kỳ thật Diệp Viễn mới tu luyện thân pháp vũ kỹ cũng không phải là nhị giai thân pháp vũ kỹ. Thấp như vậy chờ thân pháp vũ kỹ, Diệp Viễn còn thật không có. Bất quá nguyên lực miễn cưỡng có thể đạt tới tu luyện nhị giai vũ kỹ trình độ. Diệp Viễn tự nhiên phải đem thân pháp chưa đủ điểm yếu bù đắp thượng. Hắn tu luyện thân pháp vũ kỹ tên là Lăng Hư Phá Không. Cửa này thân pháp vũ kỹ cũng không có cụ thể phẩm cấp, bởi vì nó một mạch có thể tu luyện tới sau này cảnh giới. Linh dịch cảnh có thể tu luyện Lăng Hư Phá Không đệ nhất trọng. Diệp Viễn nguyên lực dày đặc trình độ đã không thấp hơn nửa bước linh dịch cảnh. Quá miễn cưỡng đủ thượng ngưỡng cửa này, Diệp Viễn ngàn chọn vạn chọn hiện ra công pháp, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù chỉ là mới vừa mới nhập môn, nhưng là Diệp Viễn đuổi theo Phong Chỉ Nhu lại không là vấn đề. Kỳ thật vừa mới Diệp Viễn một mực cùng Phong Chỉ Nhu duy trì cùng một cái bước đi, vừa không nhanh cũng không chậm. Cho nên Phong Chỉ Nhu mới không có nhận ra được sự hiện hữu của hắn. Chẳng qua là Diệp Viễn không nghĩ tới, Phong Chỉ Nhu dĩ nhiên vì vậy sinh ra hiểu lầm, thiếu chút nữa thất thủ rơi xuống vách núi. Hai người xa xa tránh được cái sơn động kia, từ trên xuống dưới tìm kiếm Xích Hồn Thảo bóng dáng. Bởi vì ban đêm có thể thấy phạm vi hết sức có hạn, hai người tìm vô cùng cẩn thận, cũng tìm nửa ngày, vẫn không có tìm được Xích Hồn Thảo bóng dáng. Hai người tốn gần tới một giờ, cơ hồ đem toàn bộ sơn cương đều lục soát toàn bộ. Dĩ nhiên không tìm được Xích Hồn Thảo. Diệp Viễn, ngươi nói Xích Hồn Thảo có thể hay không? Phong Chỉ Nhu một bên truyền âm, một bên nhìn về phía cái sơn động kia. Bây giờ chỉ có sơn động một mảnh kia không có lục soát qua. Nếu như trên đỉnh núi này có Xích Hồn Thảo, chỉ có thể là ở nơi đó, mà lúc này trời đã nhanh sắp sáng, lại không tìm được Xích Hồn Thảo, hai người liền nguy hiểm. Diệp Viễn thở dài nói, 8/10 là tại mảnh khu vực kia rồi, xem ra tới cùng còn là muốn qua bên kia à. Sư tỷ ngươi ở bên này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Phong Chỉ Nhu nơi nào chịu y theo. Quật Cường nói, không được, muốn đi cùng đi, ta đáp ứng qua cô muốn bảo vệ ngươi, làm sao có thể để một mình ngươi mạo hiểm. Diệp Viễn không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi, bất quá một khi có tình huống gì, lập tức chạy trốn. Phong Chỉ Nhu gật đầu, cùng Diệp Viễn cùng nhau từ từ hướng sơn động phụ cận tìm tòi đi qua. Theo hai người cách sơn động càng ngày càng gần, bọn họ cảm giác một cổ khí tức cường đại tự trong sơn động truyền tới. Mau nhìn, Diệp Viễn, đó có phải Xích Hồn Thảo? Phong Chỉ Nhu chợt phát hiện cái gì, liền vội vàng kéo Diệp Viễn truyền âm nói. Diệp Viễn thuận theo Phong Chỉ Nhu chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên thấy mấy bụi màu đỏ răng cưa chạm cỏ nhỏ. Không phải Xích Hồn Thảo vậy là cái gì? Trải qua trăm ngàn cay đắng tìm tới Xích Hồn Thảo, cho dù Diệp Viễn tâm như chỉ thủy, lúc này cũng có chút ít tiểu kích động. Cho dù hắn làm Xích Phong Lĩnh chú tâm chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cũng là suất nguy hiểm cực lớn. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là nguyên khí cảnh võ giả mà thôi. Đối diện một đôi đúng nhị giai yêu thú, thậm chí tam giai yêu thú, hắn đối mặt nguy hiểm tự không cần phải nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đối với Phong Chỉ Nhu nói, ta đi thu đó mấy bụi Xích Hồn Thảo, xong chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nói xong, Diệp Viễn Linh hư phá không đệ nhất trọng thân pháp mở hết. Hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Xích Hồn Thảo. Gào gào, đang lúc này, mấy tiếng vượn hú vang lên. Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu đồng thời sắc mặt đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.